Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, đời người như trò đùa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bầu không khí bỗng khẩn trương, nghiêm chỉnh huấn luyện 4 tên thân vệ phản ứng cực nhanh. Bước nhanh về phía trước tiến vào cấm ma lãnh vực bên trong. Để gần đến cách Angma chưa đủ nửa thước vị trí, món vũ khí chiếc đến cổ của hắn lên, sáng loáng hoàn hảo trường đao phản xạ uy nghiêm sắc bén. Cái này bốn người hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện, bị ngút pháp sư diễn cảm từ đầu chí cuối liền không có đổi qua. Tựa hồ đối với mình tình cảnh một chút cũng không cảm thấy lo lắng. Lúc trước cầm Angma mang tới đội thân vệ dài phát giác một chi tiết. Angma gáy lông tơ mềm nằm sấp dán vào trên da. Đây cũng không phải là chỗ hiểm bị người chế trụ phải có biểu hiện. Đội thân vệ dài cau mày cảm thụ đặt mình vào cấm ma trong lãnh vực pháp lực lưu chuyển vô cùng đình. Trệ cảm giác, mặc dù bọn họ đều là chiến sĩ, nhưng huyết tinh linh sanh ra cùng ma pháp làm bạn. Đối hắn bén nhạy trình độ vượt xa tầm thường chủng tộc. Xác nhận cấm ma lãnh vực đúng là ở toàn hiệu quả vận chuyển sau đó. Tên này thân vệ không những không có vì vậy an tâm lại. Ngược lại hơn nữa nghi ngờ mọc tùm. Angma qua chấn định, đội thân vệ dài ngẩng đầu đối với Motley đặc sứ ném đầy ắp nghi ngờ thẩm vấn ánh mắt. Motley đặc sứ cười khẽ hai tiếng. Khoát tay tỏ ý hắn không cần khẩn trương, dùng bất đắc dĩ ánh mắt đánh giá Angma, giống như ở xem một cái rốt nát vô tri đứa nhỏ. Ta thân ái tam tịch đại nhân, trẻ tuổi không phải ngươi rốt nát lý do, nếu ngươi có thể phân biệt ra được đây là cấm ma lãnh vực. Tổng không phải không biết nó chính là pháp sư khắc tinh chứ. Liền ta loại cửa này bên ngoài hắn đều biết. Ma pháp niêm phong là tộc ta áo thuật nghiên cứu lĩnh vực thành tựu cao nhất một trong. Liền Spellbreaker phản chế pháp thuật thi thuật thủ pháp đều là lấy này lý luận làm căn cơ phát triển mà đến. Motley đặc sứ cười từ trên bàn điểm tâm đĩa giản ra một khối bơ bánh ngọt. Đưa vào trong miệng, đối với Angma giơ giơ lên tay. Không tin người ít có thể thử một chút. Nếu là ngươi có thể thả ra nửa pháp thuật, ta tên chữ sẽ viết ngược lại. Lập trường trong đột nhiên truyền ra một hồi ma pháp chập chờn. Angma thân hình bắt đầu mơ hồ. Đây rõ ràng là thi thả truyền tống pháp thuật điềm báo trước. Motley đặc sứ tựa như tính trước kỹ càng. Ở hắn nhìn soi mói, bốn tên thân vệ cũng không có tiến hành ngăn cản. Ngồi nhìn đối với phát sinh trước mắt. 2 giây sau cấm ma lãnh vực ánh sáng chớp mắt, miễn cưỡng ngăn lại liền một số gần như hoàn thành truyền tống pháp thuật. Ma pháp chập chờn lắng xuống, ghế ngồi người tuổi trẻ miệng to thở hổn hển, khó có thể tin nhìn mình hai tay, vẻ khiếp sợ tột đỉnh. Không, cái này không thể nào. Ta rõ ràng, mọi người cười rộ, ha ha ha. Bầu không khí nhất thời đổi được ung dung thêm vui vẻ. Không chỉ có Motley đặc sứ đang cười, bốn tên thân vệ cũng đang cười. Đội thân vệ dài trong lơ đãng liếc mắt Angma gáy. Phía trên kia lông tơ vẫn mềm nằm sấp, nguyên lai là một đồ hèn nhát. Đội thân vệ dài trong đầu nghĩ, hắn cảm giác được mình thật sự là quá mức nhạy cảm. Hắn cười tự giễu một cái. Đem ban đầu nghi ngờ toàn bộ quên mất, bước lui ra để cho mình bội cảm khó chịu cấm ma lãnh vực. Lại xem Angma, còn nào có nửa điểm chấn định như thường vẻ mặt. Được rồi, ta khuất phục, nghị viện cần ta làm gì, Angma mất hết ý chí xuôi hai tay xuống. Một lời một hành động cũng lộ ra nồng nặc cảm giác bị thất bại. Motley đặc sứ thở dài nói. Đóa hoa bên trong phòng ấm vĩnh viễn chưa trưởng thành, không có vương tử điện hạ, ngươi cái gì cũng không phải, thật không rõ điện hạ kết quả là thế nào. lại sẽ đối với ngươi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu nói gì nghe nấy. Hắn trực tiếp ngồi vào trên bàn, vỗ vỗ tay, nói, như vậy chúng ta sẽ tới nói chuyện hợp tác đi. Rất đơn giản, nhận tội, ở trước mặt công chúng thừa nhận Vương Tử Mậu Ngộ, ngón tay nhập lại trách là mới lên phái cấp tiến làm chúng ta tổn thất thảm trọng. Ngươi sẽ trở thành là nghị hội tuyên truyền công cụ, nói không chừng chờ chúng ta hài lòng, ngươi còn có thể miễn đi lao ngục tai ương. Ngươi chỉ là một người đặc sứ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Ta cần nghị viện thành viên chính thức bảo đảm, nếu không ta tuyệt sẽ không theo làm việc. Motley đặc sứ nhỏ dài ngón tay thăm dò cấm ma lãnh vực, ý vị sâu xa nói, người tuổi trẻ, người cảm giác được mình còn có và chúng ta tư cách nói điều kiện sao? Ang ma thân thể chấn động một cái, chợt thống khổ ôm lấy đầu. Được, ta sẽ làm theo. Các người cần ta đả kích mới lên phái phương châm, dao động vương tử quyền thống trị, đúng không? Hắn suy tư một lát, tiếp tục nói, có thể vương tử ở dân chúng trong suy nghĩ uy vọng cao tăng. Hình tượng trong vòng thời gian ngắn rất khó thay đổi. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất trước từ vương tử thân tín và quân đội ra tay, bao gồm những cái kia cố vấn, thuận tiện đem vương tử mất tích chuyện kiện làm xáo trộn là một tràng bởi vì âm mưu, tạo nên ra mấy cái có thể đưa tới dân chúng lên án phẫn hận chủ sử sau màn, lấy rời đi dân chúng sự chú ý, để cho bọn họ khinh thường thủ cựu quý tộc đang đánh đè mới lên phái sự thật. Còn như ma đạo sư đoàn thể, bọn họ mất đi người dẫn đầu, tự nhiên không thành vấn đề. Motley bật cười khanh khách, ang lập trường thay đổi tốc độ nhanh, liền kiến quán nhĩ ngu ngã trá Motley cũng làm cảm khái. Người trẻ tuổi này thật là quá có ý tứ. Hắn lộ ra mỉm cười hài lòng, luôn miệng nói, ngươi rất thông minh, quả thật rất thông minh, thảo nào có thể lấy được vương tử coi trọng. Không sai, bất quá cái này, chủ sử sau màn, dĩ nhiên phải do ngươi tới đảm nhận. Làm dân chúng phát hiện bọn họ kính ngưỡng anh hùng, lại là đưa đến vương tử mất tích đầu sỏ lúc đó. Chặc chặc, Motley chú ý tới ang ma tựa hồ đã đón nhận mình vận mệnh. Liền lại nói, ngươi rất sẽ nhận định tình hình, lúc này mới là cách làm của người thông minh. Vương tử điện hạ đã tấm màn rơi xuống, mới vương quyền sắp quật khởi. Ta cho ngươi một cái cam kết, nếu như ngươi hoàn thành viên mãn mình nhiệm vụ, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi nát vụn ở thành Silver Moon trong ngục giam, mà là ở một cái chim hót hoa thơm trong trang viên vượt qua cuộc đời còn lại. Như thế nào? Ở ang ma trả lời trước, Motley đặc sứ bổ sung nói, không muốn nghi ngờ ta nói, chỉ bằng ta là Randolph nghị trưởng thân tín, thứ 8 nghị viên chỗ ngồi người được đề cử, ta có thực hiện cam kết năng lực mà ta mong muốn, chỉ là ngươi toàn tâm toàn ý là ta sử dụng. Randolph bể mây, ang ma như có điều suy nghĩ nói, hắn thành nghị hội nghị trưởng, ta nhưng mà nghe nói hắn là một cái dã tâm bừng bừng quý tộc đâu. Không nghĩ tới ngươi lại phục vụ cho hắn. Broken gia tộc thế lực mạnh mẽ, hắn dã tâm tuyệt không chỉ có lấy nghị trưởng thân phận đẩy được liên hiệp thống trị như thế đơn giản. Đến lúc đó coi như thành là nghị viên, ngươi cũng chạy không thoát bị người định đoạt vận mệnh. Motley bị một lời nói trúng tâm sự, khuôn mặt lạnh xuống. Hắn về phía trước khom người, nhìn thẳng cấm ma lãnh vực bên trong ang ma, nói có thể không nên nói lung tung. Broken gia tộc thế lớn không sai, Blue Sky gia tộc lại đang ma đạo sư đoàn thể bên trong ủng có rất lớn quyền phát biểu, còn chủ đạo ở vào tháp Luân Miêu tìm kiếm cứu hộ công tác. Ta nhưng không có gì cả, cho nên ngươi chính là ta trong tay lá bài chủ chốt. Thân ái tam tịch đại nhân. Ang ma nháy mắt, lại hỏi, ở hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, cầm quyền sau đó, ngươi làm sao bảo đảm địa vị mình? Ta muốn 7 tên nghị viên giữa minh tranh ám đấu là không phải ít. Nói cho ta một ít cùng ngươi đối nghịch nghị viên, bao gồm những cái kia vẫn trung thành với vương tử. Có lẽ chúng ta có thể trước vặn ngã những người này. Motley hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ bên trong không khỏi hiện ra hai cái một mực cùng mình. Cùng tất cả thủ cựu quý tộc đối nghịch tên của nghị viên. Bực tức đem nguyền rủa liền một lần. Ngoặc kép, trừ bọn họ, còn có ló cơ thơ ma cái đó nhà giàu mới nổi. Handiron, mấy cái này đáng chết du hiệp. Bao gồm những máu kia kỵ sĩ. Những thứ này quân đội cao tầng tất cả đều ngoan cố thúi thạch đầu. Nhưng đây không phải là chuyện ngươi. Tù phạm, Motley đặc sứ cắn răng nghiến lợi. Sau đó chuyển hướng một người thân vệ. Nói, đi chuẩn bị cửa truyền tống đi. Chúng ta lập tức trở lại que ơ tha lơ. Dạ, đại nhân, thân vệ lĩnh mệnh đi. Lại lần nữa quay đầu lại. Motley cùng vừa vặn ngẩng đầu lên ang ma đối mặt với nhau. Người sau ánh mắt tràn đầy hài hước. Để cho hắn đặc biệt không rõ ràng. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Ang ma viên mặt toát ra một nụ cười sáng lạng. Ừ, sắc bén chợt hiện. Ang ma động tác sắp đến để cho người không thấy rõ. Binh khí đụng chạm thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Motley trơ mắt nhìn mình lá bài chủ chốt, dùng một chuôi tản ra lạnh lẽo dùng mình phù văn kiếm quét gãy liền thân vệ vũ khí. Cùng mọi người kịp phản ứng, Ang Nga đã biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi trong. S, lần này đến phiên lợi đặc biệt Mot khiến cho diễn cảm đổi được đặc sắc. Hắn trợn mắt há mồm nhìn trống trơn như vậy cấm ma lãnh vực. Lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể? Đội thân vệ dài mới vừa ngạnh kháng, bị nguy người, phần lớn lực đạo. Cầm kiếm tay phải nhịn không được run trước. Hắn khó có thể tin nhìn vũ khí mũi lên to lớn lỗ thủng. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đại nhân, hắn tựa hồ, chạy, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-chan-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.